Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, thập đại cao thủ. Kinh thành Kim Đan phường mở, tại ngắn ngủi trong vòng 2 ngày liền bốc lửa, này muốn được nhờ vào Đông Hải Kim Đan phường thời gian dài như vậy thêm nhiệt. Hảo hán bài thuốc đã thu được rất tốt danh tiếng. Nhận được mọi người nhất trí tán thành, thậm chí rất nhiều người kinh thành đều đang phiền não, vì cái gì chính mình sinh ở kinh thành mà không phải tại Đông Hải. Không thì liền có hảo hán bài thuốc có thể mua, mà lần này kinh thành Kim Đan phường không cần làm quảng cáo. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, tin tức liền đã đại lượng tản ra, đối mặt cả nước đem bán. Để trong này ngay lập tức liền trở thành bận rộn nhất địa điểm. Mỗi ngày đều có ít lấy hàng ngàn chuyển phát nhanh viên đi tới đi lui nơi này. Đem một hộp hộp thuốc đưa ra ngoài, một ngày tiêu thụ mấy chục vạn viên thuốc, buôn bán ngạch đạt đến 4 cái ức. Người có thể tưởng tượng đây là một loại như thế nào tốc độ kiếm tiền sao? Bỏ đi tất cả chi tiêu chi phí, một ngày có kém không nhiều 200 triệu thuần thu nhập. Cái này khiến sắp tiến vào giả lập chiến trường Tần Hạo Hãn vô cùng phấn chấn. Chỉ cần Kim Đan phường có thể vẫn luôn làm tiếp, về sau hắn đều sẽ không sẽ vì tiền mà phát sầu. Thông báo tuyển dụng hơn 20 cái nhân viên mậu dịch. Kim Đan phường mới tính tạm thời có thể duy trì kinh doanh. Chế dược sư hết ngày dài lại đêm thâu sản xuất ngưng xương đan. Thần lực đan cùng thần tốc đan hai đầu dây chuyền sản xuất toàn bộ triển khai. Hai loại thuốc là tuyệt đối có cam đoan. Tất nhiên ba loại trong dược vật, ngưng xương đan là nhất là bán chạy, cũng là hạch tâm nhất. Tần Hạo Hãn cần một đầu ngưng xương đan dây chuyền sản xuất. Đến lúc đó thuốc sản xuất liền rốt cuộc không là vấn đề. Disco vốn dĩ muốn xung phong nhận việc đảm nhiệm chủ quản, nhưng là Tần Hạo Hãn vẫn là để hắn nắm chặt thời gian tu luyện. Một cái sắp đột phá lục phẩm võ giả, không thể bị một chút việc vặt làm chậm trễ. Chuyện bên này cuối cùng là giải quyết, cũng coi như giải quyết xong Tần Hạo Hãn một cọc tâm sự. Hiện tại hắn có thể đem tất cả tinh lực đều dùng đến tu luyện ra. Cũng sắp nghênh đón xuyên lục địa giả lập chiến trường. Sao sao sao sao sao sao sao sao xuyên lục địa chiến trường bắt đầu một ngày trước. Dựa theo lệ cũ, các học sinh muốn tới trường học báo cáo. Hiện tại là buổi sáng, còn chưa tới đưa tin thời gian. Tần Hạo Hãn Kim Đan phường bắt đầu bận rộn. Hắn ở đây ăn không ngồi rồi. Cho Thanh Thiên lưu lại một đống lớn ăn. Làm disco đi đút hắn. Một mình hắn đi trường học, lái xe chạy trên đường, liền có thể cảm nhận được phồn hoa trong kinh thành, liên quan tới giả lập chiến trường không khí. Phố lớn ngõ nhỏ thượng tuyên truyền đã bắt đầu, khắp nơi đều là poster, đi thẳng tới kinh đại. Mặc dù còn chưa tới lúc bắt đầu gian, đã có rất nhiều học sinh trong trường học. Mau đến xem a, Á Liên bang danh nhân đường đồ sách. Từ Liên bang Thống nhất đem bán, nguyên bộ 220, Á Liên bang thập đại nhất lưu cao thủ bao quát, Thổ Quốc hai người lên bảng, Thanh Điều Sở Phong không được tuyển, Tần Hạo Hãn đồng học, muốn hay không đến một phần, chỉ cần 50 khối. Tần Hạo Hãn ở sân trường cũng là danh nhân, cơ bản không có không biết hắn, hắn mua một phần đồ sách, hắn mua chính là nguyên bộ đồ sách. Tìm hiểu một chút Á Liên bang các quốc gia cao thủ. Tại Tần Hạo Hãn xem ra, Giả Tinh Loạn là Thổ Quốc thứ nhất, vậy hẳn là Á Liên bang thứ nhất, nhưng là mở ra đồ sách, hắn lại phát hiện chính mình sai. Xếp hạng thứ nhất người là đến từ Russian Andrew. Andrew là Russian Peter Đại học người thứ nhất, năm nay 21 tuổi, thân cao chừng 2m1. Cả người trắng giống như gấu Bắc Cực, nghe nói thể trọng đã đạt đến 500 kg. Hắn là một cái cam tinh cấp bậc tinh thần niệm sư. mà lại là một cái trời sinh thần lực người, vẫn là một cái trời sinh thần tốc người. Cái này cũng chưa hết, hắn còn có một cái làn da cứng lại dị năng, một người bốn hạng dị năng. Hắn là toàn bộ Á Liên bang một cái duy nhất bốn hạng dị năng người. Tinh thần niệm sư có thể bay đi, thần lực người lực lớn vô cùng, tăng thêm phòng ngự cường hãn, tinh thần xung kích cũng không đánh nổi hắn, tăng thêm tốc độ của hắn cũng nhanh. Andrew căn bản chính là một cái không có nhược điểm người. Andrew người mang cự hùng huyết mạch, nghe nói đã đạt đến dưỡng huyết kỳ hậu kỳ đỉnh phong. Tuy thì có thể đột phá đến hóa kình cảnh giới, hắn sở dĩ còn lưu tại đại học, chính là vì đánh xuyên lục địa chiến trường cùng thế giới chiến trường. Phía trên có Andrew thải hiệt chiến tích, nghe nói quyền lực của hắn đã tới gần 20.000 kg đại quan. Cụ thể phá không có phá 20.000 không rõ ràng, nhưng là cái này lực quyền tại dưỡng huyết kỳ tuyệt đối là có 102 quần hùng. Quyển sách này cho Andrew lời bình là, đứng ở thế bất bại nam nhân, Dạ Tinh loạn làm thổ quốc thứ nhất sinh viên, sinh sinh bị Andrew đè ép một đầu thì cũng thôi đi. Nhưng là không nghĩ tới thứ hai cũng không phải hắn. Xếp hạng thứ hai người là đến từ Phù Tang Sakurai Gawa. Sakurai Gawa, 22 tuổi, dưỡng huyết hậu kỳ, ba loại dị năng, tinh thần lực, trời sinh thần tốc. Sakurai Gawa hạng thứ ba dị năng cùng đại đa số người khác biệt. Dị năng của hắn là trời sinh thân cận nguyên tố, là phù tang nhẫn thuật cao thủ. Người này nghe nói có thể tại trong đất đi lại, tại dưới nước ẩn nấp một ngày đêm, thậm chí có thể tại trong cuồng phong ẩn hình, phi thường đáng sợ. Quyển sách này cho Sakurai mặc lời bình là, bất luận kẻ nào đều không nghĩ đối mặt nam nhân. Sakurai Gawa sau, mới là thổ quốc đại học người thứ nhất Dạ Tinh loạn. Dạ Tinh loạn đồng dạng cũng là một cái cực kỳ xuất sắc người. 21 tuổi, Cam Tinh niệm sư, trời sinh thần lực tăng thêm thần tốc. Dạ Tinh loạn cũng là long tộc huyết mạch. 2 tháng trước kiểm tra lực quyền cũng vượt qua 18.000 kg. Nhưng là chỉnh thể thượng xem, Dạ Tinh loạn dị năng tương đối phổ biến. Không có Andrew cùng Sakurai Gawa như vậy để cho người ta sợ hãi. Cho nên chỉ có thể bài danh thứ 3 vị. Quyển sách này cho Dạ Tinh loạn lời bình là, thổ quốc người mạnh nhất, có khiêu chiến trước 2 tên thực lực, bất quá nghe nói nghe người bên cạnh xì xào bàn tán. Nói Dạ Tinh loạn không đồng ý Á Liên bang cho ra cái bài danh này. Hắn cho rằng không có chính diện chiến đấu qua, như thế nào có thể vọng hạ bình luận, đây là top 3 cao thủ, xếp hạng thứ 4 người là đến từ Thiên Trúc Quỷ Già Lam. Quỷ Già Lam là cái nữ sinh, cùng ba hạng đầu đồng dạng, Quỷ Già Lam cũng là một cái trời sinh ba dị năng cường giả. Nàng dị năng là tinh thần lực, trời sinh thần tốc, tứ chi mềm mại, trước 2 cái đều dễ lý giải. Nhưng là cái này tứ chi mềm mại thế nhưng là một cái vô cùng ít thấy dị năng. Nàng tứ chi có thể kéo dài, thật giống như một cái người cao su. Phát hiện loại dị năng này sau từ nhỏ tiến hành bồi dưỡng, làm tay chân của hắn có thể ngả vào gần 2 mét chiều dài. Dạng này chiều dài tái sử dụng vũ khí, tăng thêm bản thân hắn vẫn là một cái trời sinh thần tốc người. Công kích của hắn là phi thường khó mà phòng ngự. Quyển sách này cho Quỷ Già Lam lời bình là, Thiên Trúc người thứ nhất, cùng Dạ Tinh loạn thực lực lực lượng ngang nhau. Cân nhắc đến thổ quốc làm Á Liên bang tối cường quốc độ, hẳn là có chút thêm điểm, cho nên đưa cho nàng thứ tư xếp hạng. Câu nói này liền có một ít vũ nhục hàm nghĩa, giống như Dạ Tinh loạn top 3 là bởi vì quốc gia cường đại mới đến. Thảo nào Dạ Tinh loạn đối với cái bài danh này khó chịu. Đổi ai chỉ sợ cũng là khí khó bình. Đây là thứ tư. Hạng năm là đến từ Ba Tư A Ngọc La. A Ngọc La là Ba Tư đệ nhất cường giả, cũng là một người nữ sinh. đồng dạng cũng là ba loại dị năng gia thân, theo thứ tự là tinh thần lực, trời sinh thần lực và thú loại thân hòa. Thú loại thân hòa môn này dị năng tại thế giới hiện thực bên trong phi thường hữu dụng. Nghe nói nàng một người liền nuôi mười mấy con cường đại biến dị thú. Có chút càng là rất khó thuần dưỡng, nhưng đã đến giả lập chiến trường bên trong, biến dị thú là không cho phép mang vào, cho nên cái này dị năng liền có vẻ hơi gân gà. Dạ Tinh Loạn đối với xếp hạng không phục, A Ngọc La đối với cái bài danh này càng là không phục. Nàng nói nếu như là tại thế giới hiện thực bên trong, nàng tuyệt đối quét ngang tất cả mọi người. Cho A Ngọc La lời bình là, nếu như có thể triệu hoán thú loại, hắn mới là thứ nhất. Hạng năm thì là đến tự Nam Việt một cường giả, tên là Nguyễn Thiên Hoa. Người này chỉ có hai loại dị năng, tinh thần lực cùng trời sinh thần lực. Sở dĩ hai hạng dị năng có thể xếp hạng thứ năm là bởi vì hắn có một loại những người khác không có bản lãnh. Độc nhân, từ nhỏ tiếp nhận kháng độc huấn luyện cùng độc tố bồi dưỡng. Trên thân người này mang theo kịch độc, không có chuẩn bị lời nói, người cường đại cỡ nào cũng có thể bị hắn độc chết. Đây là một cái để cho người ta sợ hãi bản lĩnh. Cho nên hắn mặc dù chỉ có hai hạng dị năng, nhưng như cũ xếp hạng Á Liên bang thứ năm. Quyển sách này cho nàng lời bình là, độc vương, có thể không cùng hắn đánh cũng không cần cùng hắn đánh. Hạng 6 là đến từ Siêm La Richard, người này cũng là ba loại dị năng, trời sinh thần lực và trời sinh thần tốc, ngũ giác thông minh. Ngũ giác thông minh chính là sức quan sát đặc biệt mạnh, là một loại thiên phú chiến đấu, thật giống như Tần Hạo Hãn không góc chết quan sát. Mặc dù không có tinh thần lực, bất quá hắn có một đầu trung cấp tinh thần phòng ngự dây chuyền. Tại xuyên lục địa chiến trường trên cũng không e ngại niệm sư công kích. Hắn thuở nhỏ liền chịu đựng địa ngục giống nhau huấn luyện, luyện thành cường hãn thể trạng cùng ý chí. Vô luận là quyền cước vẫn là binh khí chém giết, hắn thậm chí có thể tại toàn bộ Á Liên bang xếp tại top 3. Chỉ là bởi vì không có năng lực phi hành, cho nên hắn xếp hạng mới có thể thấp. Quyển sách này cho Richard lời bình là, không sợ sinh tử chiến sĩ, vượt cấp khiêu chiến nhiều nhất người, coi như thực lực mạnh hơn hắn một chút người, cùng hắn sinh tử chiến cũng rất lớn có thể sẽ truyền. Hạng 7 là đến từ Cao Ly gọi là Kim Chính Dũng. Người này ba loại dị năng, tinh thần lực cùng trời sinh thần tốc, ngũ giác thông minh, nhưng là sư phụ của hắn rất lợi hại. Từ nhỏ đã tận lực dạy bảo hắn vũ khí sử dụng. Đao pháp của hắn trình độ nghe nói siêu việt sinh viên cảnh giới. Đã tiến vào đăng đường nhập thất tình trạng, tăng thêm bản thân hắn cũng là Cao Ly người kế thừa của đại tài đoàn. Một thân trang bị rất không tệ, chính diện đối quyết cũng không sợ ai. Quyển sách này cho Kim Chính Dũng lời bình là, tốc độ rất nhanh đao khách, chân chính thấy rõ hắn xuất đao người đều chết rồi. Hạng 8 là đến từ châu Úc Valentin, người này có được 3 loại dị năng, tinh thần lực, trời sinh thần tốc, lục giác thông minh. Lục giác thông minh là so ngũ giác thông minh càng mạnh dị năng. Ngoại trừ quan sát năng lực phi thường mạnh, hơn nữa có dã thú trực giác, có thể phát giác được nguy hiểm buông xuống, có tinh thần lực có thể bay, trời sinh thần tốc càng là có thể trốn. Tăng thêm hắn lục giác thông minh, muốn giết chết người này thật quá khó khăn. Đồng thời huyết mạch của hắn cũng là báo huyết mạch, tốc độ còn có bổ trợ. Quyển sách này cho nàng lời bình là, chạy rất nhanh nam nhân. Hạng 9 thì là Thổ Quốc Ma Đô học sinh, Chiêu Dương câu lạc bộ hội trưởng Nhạc Hồng Loan. Nhạc Hồng Loan là một người nữ sinh, cũng là ba loại dị năng, tinh thần lực, ngũ giác thông minh, thân cận nguyên tố. Nàng ba loại dị năng thoáng có chút gân gà, toàn bộ đều là tinh thần lực phía trên. Bất quá người này lại có thể thao túng một chút nguyên tố để chiến đấu. Đồng thời trên con đường này càng chạy càng xa. cũng coi là mở ra lối riêng người. Quyển sách này cho nàng lời bình là Thổ quốc người thứ hai, tương lai nữ ma pháp sư. Hạng 10 là đến từ thiên đảo quốc Zera. Người này cũng là ba loại dị năng. Tinh thần lực, trời sinh thần lực, làn da cứng lại. Hắn ba loại dị năng đều rất không tệ, nhưng là dị năng trình độ tựa hồ không quá cao. Tinh thần lực cũng chỉ là hồng tinh kỳ, tương đối những người khác thoáng vẫn là kém một chút. Thực chiến thời điểm còn có khoảng cách. Quyển sách này cho hắn lời bình, luyện nhiều một chút, còn có phát triển. Sao sao sao sao sao sao sao sao đây chính là Á Liên bang thập đại cao thủ. Tần Hạo Hãn nhìn qua, có chút thở ra một hơi. Quả nhiên là nhân tài đông đúc, cũng không biết ta trước mắt có thể xếp hạng Á Liên bang bao nhiêu. Làm danh nhân đường thành viên là có xếp hạng, Tần Hạo Hãn kiểm tra một hồi, phát hiện top 300 đều không có hắn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.